cục cưng hàng tỷ và người mẹ hắc đạo. Chương 36, tình yêu nồng đậm. Góc truyện audio.com. Tôi là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là Phạm Hiểu Hiểu chính là bươm bướm số 1. Mà mục tiêu cuối cùng của bươm bướm số 1 chính là giết chết người tàng hình. Rất rõ ràng nói cho các người biết, Hoắc Khải Địch chính là một trong những người tàng hình. Người tàng hình là một đoàn đội. Bươm bướm số 1 bởi vì muốn biết rõ ràng người tàng hình trong đội rốt cuộc là ai. Cho nên, cô ta đến nay mới phản đối ra tay với Hoắc Khải Địch. Nếu như các người không tin, tôi có thể ngay mặt cùng Phạm Hiểu Hiểu đối chất. Mira nói đến cực kỳ khẳng định, điều này làm cho trong lòng Hoắc phu nhân khẩn trương càng thêm căng thẳng. Đúng, Hoắc Khải Địch là một trong những người tàng hình. Điểm này, trong lòng Hoắc phu nhân là vô cùng rõ ràng thời điểm 5 tuổi. Hoắc phu nhân liền đưa Hoắc Khải Địch đi bái sư học nghề. Hoắc Khải Địch khinh công vô cùng lợi hại, là truyền nhân phái ẩn hình. Bươm bướm số 1 có thể đuổi giết người tàng hình. Hoắc phu nhân không cần hỏi cũng biết công phu của cô ta phải là vô cùng lợi hại đấy. Giờ phút này Hoắc phu nhân hiểu tại sao Phạm Hiểu Hiểu có thể chịu rét như thế. Thì ra là cô ta là một sát thủ máu lạnh. Phu nhân, người đeo mặt nạ chính là chủ nhân của Phạm Hiểu Hiểu cũng chính là chủ đảo đảo bươm bướm. Người mang mặt nạ này huấn luyện đếm không hết bao nhiêu sát thủ máu lạnh. Danh hiệu của bọn họ theo thứ tự là bươm bướm số 1 đến bươm bướm N số. Người đeo mặt nạ là nhất định phải tiêu diệt đoàn đội người tàng hình. Người đeo mặt nạ phái bươm bướm số 2 xâm nhập Hoắc công quán. Kết quả là không thu hoạch được gì. Nhưng là, bươm bướm số 1 lại sâu sâu đã đánh vào Hoắc trái tim của Hoắc Khải Địch. Hiện tại trong lòng Hoắc Khải Địch liền ở Phạm Hiểu Hiểu yêu nữ này. Khải Địch đối với chuyện của công ty chẳng quan tâm, nghe nói đã 2 ngày không có đi công ty. Hiện tại Phạm Hiểu Hiểu lại mang thai sanh đôi. Khẳng định mỗi ngày Khải Địch nâng niu cô ta trong lòng bàn tay. Phu nhân người mỗi ngày cũng là đem Phạm Hiểu Hiểu cung phụng như thần tiên. Phu nhân là thích nhất đứa bé. Điểm này tôi hiểu biết rõ. Phu nhân, ta hiện tại nhắc nhở ngươi. Ở tại ngươi vui vẻ hỉ tư tư thời điểm, Hoắc thị kẻ địch lớn nhất đã tại bắt đầu khống chế các ngươi. Mira kéo càng nói càng nguy hiểm. Đôi con ngươi ở Hoắc phu nhân cùng Mai trên thân chạy qua lại. Quan sát phản ứng của bọn họ, phản ứng của Hoắc thái thái cô ta rất hài lòng. Nhưng, Mai giống như còn nghi ngờ. Mai, biết tôi là học cái gì sao? Mira bình tĩnh hỏi, đôi con ngươi tỉnh táo nhìn chằm chằm Mai nghi ngờ nặng nề. Học về xương tuê, Mễ thị là một gia tộc tinh anh về xương tủy. Điểm này Mai rất rõ ràng. Hiện tại trong cơ thể Hoắc Khải Địch trúng độc, cho nên, anh ấy cần tìm người phụ nữ thích hợp để ép xếp sâu âu. Tôi nói chắc là không sai đi. Đúng, Mai nói thật, điểm này không thể gạt được Mira luôn. Nếu như Hoắc Khải Địch bị thương lần nữa, chính là xương tủy trong cơ thể Hoắc Thiên Lân cũng không cứu được anh ấy. Tôi nói không sai đi, Mai thật to khiếp sợ, Hoắc phu nhân kinh ngạc được cơ hồ té xỉu. Chuyện cơ mật như vậy, thật không ngờ Mira lại rõ ràng như vậy. Cô ta rốt cuộc là ai? Cô cài đặt máy nghe lén ở phòng làm việc của tôi. Mai đột nhiên hiểu được. Mai, tôi làm như vậy là vì Khải Địch. Tôi không hy vọng Khải Địch bị hủy diệt. Tôi không hy vọng Hoắc thị rơi vào trên tay người đeo mặt nạ. Khải Địch đã bị Phạm Hiểu Hiểu yêu nữ kia mê hoặc. Mà các người lại không thể không tỉnh táo à. Mira thừa nhận mình đặt máy nghe lén ở phòng làm việc của Mai. Hèn hạ, vô sỉ, cút, Mai hoàn toàn bị Mira chọc giận. Thư ký chuyên dụng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoắc thị. Hoắc phu nhân mặt uy nghiêm ngồi ở văn phòng làm việc Mạch Gia Văn. Mạch Gia Văn rất cung kính đứng ở một bên. Chờ câu hỏi của lão thái thái. Mạch thư ký, cô ở đây phục vụ Hoắc thị hơn 20 năm. Chủ tịch khi còn tại thế cô chính là thư ký chuyên dụng của Tổng Giám đốc. Tôi hy vọng cô có thể trung thành trả lời vấn đề của tôi. Dạ, phu nhân, mời ngài hỏi, tình trạng gần đây của Hoắc thị như thế nào? Phu nhân, khách hàng lớn của Hoắc thị là tập đoàn Bàn Long đột nhiên đổi chủ. Bị một công ty mới mở là tập đoàn Điệp Vương thu mua. Tháng này đơn đặt hàng của Hoắc Thị phần lớn chảy vào tập đoàn Điệp Phương. Tập đoàn Điệp Phương cùng Hoắc Thị kinh doanh hạng mục giống nhau như đúc. Tôi đã báo cáo Tổng Giám đốc hai lần, chúng ta xuất hiện đối thủ cạnh tranh cường đại, mà Tổng Giám đốc đại nhân căn bản không ý định quản lý công ty Mạch Gia Văn, nói thật tất cả coi như Lão Thái Thái hôm nay không tìm đến cô. Cô cũng sẽ đi tìm Lão Thái Thái thương lượng. Ở thời điểm Hoắc Khải Địch còn trẻ, Hoắc Thị vẫn là Hoắc phu nhân xử lý. Thời điểm Tổng Giám đốc đại nhân không nghe khuyến cáo, Mạch Thư Ký phải đi tìm Hoắc phu nhân. Lời nói của Mira thì ra là thật. Trong đầu Hoắc phu nhân xuất hiện lời khuyên của Mira. Thời điểm các người đang vui vẻ, thì kẻ địch lớn nhất của Hoắc Thị đã bắt đầu khống chế các người. Đột nhiên tập đoàn Điệp Phương mới thành lập, đã bắt đầu khống chế công việc làm ăn của Hoắc Thị. Tập đoàn Điệp Phương tập rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mira rốt cuộc là ai? Tầng chót Hoắc Thị, Thiên Lân cùng Thiên Kỳ ở đại sảnh chơi đùa giỡn. Hoắc Khải Địch cùng Phạm Hiểu Hiểu ngồi trên ghế sofa xem TV. A Hương ở phòng bếp nấu cơm. Trong nhà một mảnh vui vẻ hòa thuận. Đây là Hoắc Khải Địch tha thiết ước mơ cảm giác gia đình. Nhà ấm áp, người con gái anh yêu. Anh yêu đứa bé, tất cả mọi người sinh hoạt chung một chỗ. Dĩ nhiên, còn có mẹ Hoắc phu nhân. Nhanh đến thời gian bữa ăn tối. Mẹ còn chưa có trở lại. Hoắc Khải Địch gọi điện thoại di động cho mẹ. Trạng thái tắt máy, ăn cơm rồi A Hương từ phòng bếp nhô đầu ra. Hướng phòng khách hô to. Ăn cơm sao? Thiên Lân cùng Thiên Kỳ hi hi ha ha chạy đi phòng ăn. Không cần chờ phu nhân trở lại sao? Phạm Hiểu Hiểu gần đây cùng Hoắc phu nhân quan hệ tốt vô cùng. Mọi người mỗi ngày đều ăn cơm chung. Không đợi, chờ đói tiểu Bibi nhà chúng ta. Khuôn mặt Hoắc Khải Địch như ánh nắng mặt trời rực rỡ. Rất tự nhiên dắt tay Hiểu Hiểu, đi tới phòng ăn. Cha, mẹ tiểu Bibi trong bụng bao giờ có thể đi ra ngoài chơi cùng chúng con? Con ngươi Thiên Kỳ chớp như tinh linh hỏi. Con bé chính là cá mười phần tinh nghịch, Hoắc Khải Địch thường kêu trời công chúa tinh nghịch. Cha, mẹ tiểu Bibi là nam Bibi hay là nữ Bibi nha? Thiên Lân tương đối quan tâm cái này. Vậy con thích nam bảo bảo còn là nữ bảo bảo? Con thích có em trai, bởi vì đã có em gái, còn chưa có em trai đâu. Thiên Lân nói xong hì hì cười, đôi con ngươi cùng Hoắc Khải Địch giống nhau như đúc, ánh nắng mặt trời rực rỡ. Con cũng vậy, thích có em trai, không thích có em gái. Nếu như mẹ không sinh em gái, con chính là công chúa duy nhất ở Hoắc Thị. Hì hì, cha, sẽ là hai người em trai chứ? Thiên Lân chớp con ngươi đen lại nghiêm túc hỏi. Khẳng định hai người em trai. Giọng nói Hoắc Khải Địch cực kỳ khẳng định. Làm sao anh biết, mới có hai tháng đâu. Bác sĩ nói còn chưa xem được nha. Hiểu Hiểu nghi hoặc hỏi. Anh có tâm linh cảm ứng. Tuyệt đối chính xác, Hoắc Khải Địch còn là cực kỳ khẳng định. Hai người em trai ha ha ha. Thiên Lân cùng Thiên Kỳ hưng phấn cười đến ha ha. Trong con ngươi Hiểu Hiểu nhộn nhạo sáng chói y hệt như đầm sâu. Tâm tình cực kỳ tốt, tiếng cười vui vẻ của đứa bé. Hoắc Khải Địch thiêu cô, để cho cô tạm thời quên mất Hồ Điệp Cốc, quên mất người đeo mặt nạ, quên mất mình là sát thủ máu lạnh. Hiểu Hiểu khát vọng, hy vọng bắt đầu từ bây giờ. Cô có thể có cuộc sống cả đời ở trong nhà này. Cô đã bắt đầu tiếp nhận Hoắc Khải Địch. Khuôn mặt anh y hết như ánh mặt trời đã hòa tan máu lạnh trong cơ thể cô. Hiểu Hiểu đã thích không khí vui vẻ hòa thuận này, đây chính là nhà. Cô cảm thấy nhà ấm áp cùng ấm áp. Cô cảm thấy Hoắc Khải Địch đối với cô là tình yêu nồng đậm. Hiểu Hiểu đã thành thói quen ngủ ở trong ngư xê to lớn của Hoắc Khải Địch, cảm giác rất an toàn. Không biết gặp cơn ác mộng, nhắm mắt lại, một hồi buồn ngủ đánh tới. Cô lại bắt đầu mệt rã rời rồi. Vốn là muốn hỏi Hoắc phu nhân tại sao còn chưa có về nhà. Trong ngực truyền đến đều đều tiếng hít thở. Hoắc Khải Địch biết Hiểu Hiểu ngủ thiếp đi. Cẩn thận đem cô đặt lên trên giường nằm xong. Đắp kín chăn bông, hôn lại hôn một cái lên cái trán trắng nõn của cô. Anh đi ra ngoài phòng ngủ. Hiện tại thời gian là 10 giờ tối. Bọn nhỏ đã đi phòng trẻ ngủ. Trong đại sảnh đặc biệt an tĩnh, hôm nay Hoắc Khải Địch cảm thấy nhịp tim có chút không ổn định. Anh có dự cảm, mẹ bây giờ còn chưa có về nhà. Phải là có chuyện gì? Thời điểm 12 giờ khuya, cửa mở ra, Hoắc phu nhân Lãnh Nhược Băng Xương đi vào đại sảnh. Cách Trương.